Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký ủng hộ cho kênh Trầm Radio đấy. Nghe đến chương cuối của truyện Không Phụ Có Ai Như Trầm, lúc đầu ghét hoàng thượng bao nhiêu thì giờ thương ngài ấy bấy nhiêu không? Cứ nghĩ ngài ta phụ bạc, ham sắc, bỏ bê hoàng hậu, ai mà ngờ. Thì trong hoàn cảnh đó cũng không biết phải trách ai nữa. Chỉ tội cho người là đến kiếp sau A Chiêu cũng không muốn gặp lại. Thế thì chúng ta chờ xem kiếp sau của họ có tương phùng không nhé. Bây giờ chúng ta bước vào ngoại truyện 2, nàng và chàng, và chàng và nàng. Lúc cha và mẹ nói muốn dẫn tôi và chị đi Vũ Quốc, tôi đang nắm lấy chị truy vấn rốt cuộc chị thích ai. A Lam mặc dù là chị gái của tôi mà dáng dấp không giống tôi lắm. Nói thật, tôi thật sự hận trong mình và A Lam không giống nhau. A Lam là mỹ nhân nổi danh nhất toàn bộ thảo nguyên. Làn da chị như tuyết trắng, tóc chị đen bóng, tỏa sáng như bùn đất. Mặt chị hồng nhuận, dáng sâu, mắt thì màu lục mỹ lệ như thảo nguyên. Chị thường mặc váy thật dài, khoe ra vòng eo thon và bộ ngực động lòng người. Váy của chị to, mỗi khi có lễ hội hoặc là khi chị cao hứng, chị sẽ nhiệt tình nhảy múa trong tiếng hô ưu nhã của mọi người. Váy bay lên và mái tóc đen bóng có thể khiến dê cũng quên ăn cỏ. Mà tôi thì khác biệt. Tôi gầy gò nhỏ bé, khô quắt như là cây củi, hoàn toàn không nở nang như A Lam. Thế này thôi thì cũng chẳng có gì, nhưng dáng dấp tôi cũng còn lâu mới được đẹp mắt như A Lam. Tướng mạo tôi hoàn toàn kế thừa mẫu thân, nhưng không có cái đẹp của mẫu thân. Mẫu thân là người Trung Nguyên, tôi xem ra cũng chỉ là một người Trung Nguyên bình thường thôi. Bọn A Lam luôn an ủi tôi, nói đây cũng là bởi vì tôi mới có 14 tuổi. Ôi, tôi biết A Lam tốt bụng, nhưng thật sự 14 tuổi chúng tôi đã không nhỏ. Đỏ phu nhà ở bên, 14 tuổi con đã biết đi. Lúc A Lam 14 tuổi cũng đã sớm nổi danh rồi. A Lam luôn là trung tâm của đám người. Chị đi tới chỗ nào, ánh mắt nơi đó sẽ ngưng tụ trên người của chị. Người thích chị có thể xếp từ phía bắc tận cùng của thảo nguyên mãi cho đến cửa thành Vũ Quốc. Thật sự là đếm cũng không đếm xuể. A Lam đã 17 tuổi, cha và mẹ vốn đều hy vọng chị mau an thân. Cha là Thảo Nguyên Vương, mà chị là con gái của Vương. Vị hôn phu của chị nhất định phải là dũng sĩ dũng mãnh nhất của Thảo Nguyên. Nhưng dũng sĩ hàng năm tuyển ra, chị lại thấy chướng mắt. Không ai biết A Lam rốt cuộc thích ai, tôi cũng không biết. A Lam trộm nói với tôi biết chị cảm thấy những người đàn ông này không xứng với chị. Dù chị đối tốt với ai cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Ôi chào, tôi mãi mãi không thể hiểu được lòng của cô gái như A Lam. Người người đều yêu thích chị lại đùa giỡn với người khác. Tôi hy vọng tìm được người thật lòng, nhưng không có ai theo đuổi tôi. Tôi là con gái nhỏ của Vương, vốn nên được sủng ái vô hạn. Đáng tiếc tôi là em gái của A Lam, người ta sẽ mãi chỉ nhìn thấy A Lam. Nhưng tôi nghĩ người sẽ đi cùng tôi nhất định giờ cũng ở nơi nào đó, ở trên thế giới lặng lẽ chờ tôi. Nghĩ đến đây tôi bèn tràn ngập dũng khí và hy vọng. Song dù như thế nào tôi cũng không ngờ cha và mẹ muốn dẫn chúng tôi đi Vũ Quốc. Chúng tôi và Vũ Quốc luôn xảy ra chiến tranh quy mô nhỏ. Tộc Tháp Tháp luôn có người đi quấy rối tiểu trấn ở biên cảnh Vũ Quốc, cướp tí tơ lụa, gạo và các kiểu về. Nhưng cha cũng ngầm đồng ý hành động như vậy. Khi mà song phương giao thủ, chúng tôi sẽ chạy vào sâu thảo nguyên, lùi tới như thế. Khiến cho người ta kỳ quái là hoàng đế Vũ Quốc hình như là rất tốt tính, y chưa từng truy cứu mấy chuyện này. Mỗi lần chúng tôi giao thủ với binh sĩ biên trấn xong sẽ rất là sợ rồi chạy xa, nhưng mà họ xưa nay không vào thảo nguyên đuổi theo chúng tôi, không lần nào. Cha vì thế mà vui hết sức, phái người thử đi bàn điều kiện cùng Vũ Quốc. Chúng tôi cho họ dê bò, họ cho chúng tôi gạo tơ lụa. Lúc đầu cha tưởng đối phương sẽ không đồng ý, ai ngờ Vũ Quốc đáp ứng rất nhanh, mặc dù chuyện này đối với họ không có tốt gì. Về sau chúng tôi mới biết được hoàng đế Vũ Quốc không chỉ tốt với chúng tôi, đối với các tộc khác cũng đều hiền lành như thế. Cha nói hoàng đế Vũ Quốc là một hoàng đế tốt, rất muốn đi gặp y một lần. Đáng tiếc gần chúng tôi có một tập đại bang vô cùng đáng ghét, động một tí là đến quấy rối chúng tôi, muốn cướp đi địa bàn của chúng tôi. Đầu tuần rồi, họ dùng ý xấu mưu kế, báo hại chúng tôi mất một miếng đất lớn và một đàn dê bò. Còn có mấy người đàn ông vì bảo vệ gia viên mà chiến tử, người toàn tộc đều rất thương tâm. Cha suy nghĩ một tuần, hy vọng xin hoàng đế phụ quốc trợ giúp. Thế nhưng hoàng đế phụ quốc lại cự tuyệt. Hình như y rất ghét chiến tranh. Tôi cũng không biết là vì sao. Vốn cho rằng cha định từ bỏ con đường này, ai biết cha vẫn quyết định đi phụ quốc. Hơn nữa phải mang theo tôi và chị. Tôi vui vẻ nhảy dựng lên nói, tốt quá, con cứ muốn đi phụ quốc thăm thú. Nhưng mà mọi người một mực không đồng ý. Tốt quá đi, lần này rốt cuộc là có thể đi ngắm rồi. A Lam lại không hưng phấn như tôi. Chị đứng lên nói, cha, sao cha muốn dẫn con và A Chiêu đi phụ quốc gặp hoàng đế kia? Cha ngẩn người, lập tức thở dài. Ta nghĩ hoàng đế phụ quốc sẽ không đơn giản đồng ý như vậy đâu. Dù ta đi cũng vậy thôi. Nhưng nếu con gái ta trở thành phi tử của hắn, vậy thì không giống nhau. A Lam tức giận nói, sao cha có thể đối với chúng con như vậy? Sao cha có thể như thế? Cha khó chịu mà nói, A Lam, con tỉnh táo chút đi. Nhưng con nghĩ xem, đây không phải vì cha, đây là vì người toàn tộc mà. Nếu có thể kết thân cùng phụ quốc, chúng ta chẳng những không cần chịu quấy rối từ dân tộc du mục khác, ngay cả quốc gia khác cũng không dám tùy tiện đụng đến chúng ta. Thế chẳng lẽ không tốt sao? Hy sinh một người đổi lấy bình an, hạnh phúc của mọi người, tốt biết bao nhiêu chứ. Tôi mặc dù cũng bắt đầu bị dọa, nhưng mà nghe cha nói như vậy vẫn tiếp nhận được. Tôi gật gật đầu, vậy cũng quả không có cách nào. A Lam lại giận đùng đùng lườm tôi một cái rồi nói, em đương nhiên nói như vậy, chị đi cùng em, tỷ hoàng đế kia cũng sẽ không chọn em. Tôi ngập ngừng nói, mặc dù là thế thật, nhưng mà A Lam, chị cũng đừng có nói quịch tẹt thế chứ, em sẽ đau lòng đó. A Lam khinh thường nói, đau lòng cái gì, chẳng lẽ em muốn gả cho tay hoàng đế kia à? Y đã hơn 40 rồi, chỉ nhỏ hơn cha một chút xíu thôi đó. A Lam dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái tạo thành một cái khe hở. Tôi nói, ồ, thế thì lớn tuổi quá rồi. Tôi nhìn cha một cái rồi nói, vị hoàng đế kia cũng giống cha, có râu thật dài á. A Lam trợn mắt nói, ôi, không có nói nữa, càng nói càng đau lòng. Sớm biết thế chị gặp phát trước đó cho rồi. Tôi nói, A Lam, chị đừng có nghĩ như vậy. Lỡ vị hoàng đế kia rất là đẹp trai thì sao? Đàn ông 40, một nhành qua nở. Hơn nữa, phụ quốc hoàn cảnh tốt như vậy, có thể lên làm hoàng phi, hẳn là ăn ngon, mặc đẹp, gả cho đám đàn ông trong tộc ta sao có đãi ngộ như vậy được. Nghe nói đồ của hoàng cung phụ quốc đều dùng tơ lụa thượng hạng. Ôi, chúng ta thường ngày mặc chỉ là đồ thấp kém, đã đẹp như thế này, nếu đã ở trong hoàng cung, trời ạ, em cũng không dám tưởng tượng. Nói đến phần sau, tôi cũng có chút ao ước. A Lam dừng lại nói, tốt nhất là vậy. A Lam hình như là đã bị thuyết phục. Tôi vội vàng nói, vậy A Lam, sau này chị làm hoàng phi, nhớ cho em chút tơ lụa đẹp mắt gì đó nha. Đồ trang sức này, có thế, mặc dù dung mạo của em không xinh, nhưng mà trang điểm một tí cũng sẽ đẹp mắt đó. Người ta không phải nói, 3 phần tướng mạo, 7 phần trang điểm mà. A Lam nở nụ cười, véo mặt của tôi. Em gái ngoan của chị ơi, chị nói rồi, dung mạo của em rất đáng yêu, gì mà không dễ nhìn chứ, em nghĩ nhiều quá rồi. Ôi chào, kỹ thuật A Lam an ủi tôi vẫn kém như vậy. Thu dọn hành lý và bao phục xong, chúng tôi bèn đi về phủ quốc. Bởi vì đường xá có chút xa xôi, nên chỉ có tôi và A Lam và cả cha mẹ là 4 người, không mang theo hạ nhân, chỉ có 2 người phu xe thay phiên. Cha nói, dù sao chúng tôi đi cầu xin người khác, những thứ phô trương kia cũng vô dụng. Tôi rất tán thành, chủ yếu là cổ kiệu 4 người chúng tôi ngồi đã không có rộng rãi, lại có hạ nhân, hẳn là sẽ bị chèn chết. Nơi giáp tranh giữa phủ quốc và chúng tôi là một tiểu trấn tên là Trấn Tử Liễu. Cái tên này khiến cho tôi rất hưng phấn, nhưng tôi tìm một lượt cũng không tìm được cây liễu màu tím nào, không khỏi ủ rũ. A Lam biết thế, chế giễu tôi một trận ra trò. Kỳ thật, chị cũng chưa từng tới phủ quốc, nhưng mà xem ra chị đã tính trước nhiều hơn tôi. Dáng vẻ xem nhẹ đường quen so với chị, trông tôi như là đồ đần, không biết cái gì. Ôi, thật sự là sầu chết người mà. Xong, ưu thế của A Lam cũng không duy trì quá lâu. Xe ngựa của chúng tôi lạch cạch chạy qua Trấn Tử Liễu. qua suối Liễu, qua núi Khẩn, đến một nơi gọi là Trấn Nham Khê. Vì A-Lam không quen với khí hậu nên bị bệnh, chúng tôi không thể không dừng lại bước chân, tìm nhà trọ ở lại Trấn Nham Khê. Dù sao đi suốt đường Sóc Ngãi một tháng, thật sự có phần không chịu đựng nổi. Phủ quốc quá lớn, thật sự là quá lớn rồi. Nhưng tôi có hơi cảm tạ việc A-Lam sinh bệnh, bởi vì Trấn Nham Khê thật sự cũng quá đẹp. Giờ là mùa hạ phủ quốc, cảnh trí Trấn Nham Khê cũng là thứ mà tôi chưa bao giờ thấy qua. Đường nhỏ bằng đá xanh quanh co khúc khỉu khép dài, đi qua cầu đá cong cong dựng trên dòng suối nhỏ. Đứng trên cầu đá nhìn quanh, có thể trông được hoa sen nở rộ, hai bên bờ là dương liễu buông xuống. Nếu đi bách qua viên thì càng là muôn hoa đua thắm khoe hồng, mùi hoa nức mũi, cảnh trí kinh người. Nơi đây các thảo nguyên như thế, nếu nói Thảo Nguyên là một thiếu nữ nhiệt tình không bị cản trở khoe sắc thanh xuân của mình, vậy Trấn Nham Khê chính là nữ tử mỹ lệ mà khiêm tốn, võn vẹn một cái cúi đầu là có thể khiến cho người ta say mê vạn phần. Về sau A-Lam gả cho hoàng đế, ngày ngày đều có thể nhìn thấy cảnh trí như thế này sao? Lần đầu tiên trong đời tôi có chút đố kỵ A-Lam. Ở lại Trấn Nham Khê rồi, ban đầu bệnh tình của A-Lam còn ổn, chỉ là đầu váng mê muội, về sau lại nặng thêm, cơm nước không vào, thỉnh thoảng nôn mửa. Tôi không thể làm gì khác hơn là xung phong nhận việc đi tìm đại phu. Y quán trên đường lại thật là nhiều, đáng tiếc không biết nhà nào kha khá, đành phải nhờ một người đi đường hỏi thăm y quán tốt nhất ở nơi nào. Người kia nói, y quán tốt nhất hả? Đương nhiên là Đình Kha đại phu. Tôi nhờ ông ta chỉ đường cho tôi, chạy đến y quán kia. Quả nhiên dọc đường vén qua rẽ liễu, bèn gặp một y quán tọa lạc trong đình viện, trồng đầy cây trúc. Phong cảnh nơi này thật sự là độc đáo. Đừng nói là một y quán, nếu nói đây là một quán trà ngon tôi cũng sẽ tin. Song nơi này cũng chẳng có yên tĩnh lắm, luôn có người đến người đi. Có thể thấy quả nhiên y quán này rất là nổi danh. Tôi lấy lại bình tĩnh đi vào. Ở cổng có một cô gái đưa lưng về phía tôi, đang ngồi bắt mạch cho một bà cụ. Tôi nói, xin hỏi. Ngại quá, Đình Kha đại phu đang chữa bệnh, xin nhờ tìm chỗ ngồi xuống xếp hàng, nếu có việc gấp mời nói. Cô gái kia cũng không quay đầu, hiển nhiên hết sức quen thuộc. Tôi lúng túng nói, không tính là việc gì gấp, tôi ngồi vậy. Nàng ấy xem xong mạch cho bà cụ, đứng dậy bèn đi vào, sau đó bưng một chậu nước đi tới. Lúc mà nàng ấy đi ra, ánh mắt đụng vào tôi, sau đó nàng ấy vậy mà lại nhẹ buông tay, chậu nước phát ra một tiếng lảng xảng, nước cũng đổ hết. Ồ, nàng ấy kinh ngạc như vậy mà làm việc. Tôi sao à? Tôi hơi luống cuống mà nhìn nàng ấy, nghĩ phủ quốc nhiều quy củ, chẳng lẽ là tôi mạo phạm cái gì? Trong phòng truyền tới một giọng nam tử. A Nguyệt, làm sao thế? Giọng nói kia nhàn nhạt, lại giống như là cây trúc chung quanh nơi này mang theo thanh hương thẳng thớm, khiến người ta nghe là cảm thán. Quả nhiên là khí hậu thế nào thì người thế đó. Đàn ông trên thảo nguyên chúng tôi nào là có giọng nói dễ nghe sai người như vậy. Cô gái được gọi là A Nguyệt xem ra tuổi cũng không lớn, khoảng 30 tuổi có lẽ. Nàng ấy nhìn tôi không nhúc nhích. Tôi bị nhìn mà run rẩy nói, ai, tôi sao à? A Nguyệt nói, không có sao. Xem như là đồng thời trả lời tôi và nam tử trong phòng. Đón lấy, nàng nhặt cái chậu lên, sải bước đi đến bên cạnh tôi. Tôi bị dáng bộ nghiêm túc của nàng ấy làm cho giật mình, lúng túng nói, làm sao ạ? Nàng nhìn tôi, trong mắt trông như là sắp rơi lệ. Nàng nói, Hứa cô nương, chà là nhận nhầm người. Tôi nói, tôi không phải là Hứa, tôi thậm chí không phải là người Vũ Quốc. Tôi tên là Ngải Trác Ninh Chiêu, bạn của tôi đều gọi tôi là A Chiêu. Không thể nào, quá giống. Nàng tựa không thể tin mà nhìn tôi. Lúc nghe tôi nói A Chiêu lại chấn động. Nàng hít sâu một hơi, kéo tôi rồi nói, cô cùng tôi đi gặp Đình Kha đại phu. Tôi chợt trợn mắt khóc mồm, bị nàng ấy kéo vào phòng trúc. Trong phòng không lớn lắm, lại thu dọn rất là sạch sẽ, còn mang theo mùi dược liệu nhàn nhạt. Bệnh nhân bên ngoài bình phong nghi quặc nhìn tôi và A Nguyệt, mà có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân của tôi và A Nguyệt, vị Đình Kha đại phu kia cách tấm bình phong nói, A Nguyệt à? A Nguyệt không trả lời, chị kéo tôi vào trong bình phong, trực tiếp đi đến trước mặt của vị Đình Kha đại phu kia. Vị Đình Kha đại phu kia, quá, thật sự là người như giọng, một bộ trường sam màu xanh, khuôn mặt như vẽ, khoảng 40 tuổi, nho nhã khiến cho người ta bái phục. Tôi không thể không nói một lần nữa, đàn ông Vũ Quốc thật sự là quá khác với đàn ông Thảo Nguyên của chúng tôi mà. Vị Đình Kha đại phu này thật sự là đẹp trai quá phải không? Mà lại không biết vì sao, lúc mà tôi nhìn thấy chú, lòng bỗng như là trở nên rất là mềm, rất mềm. Như lần đầu tiên tôi nghe được mùi mứt quả, cảm thấy rất là muốn ôm chú một cái, hoặc là cọ tay áo của chú một cái, giống như tôi và chú rất quen vậy. Nhưng đây rõ ràng là lần đầu chúng tôi gặp mặt mà. Ôi, ngại trác nên chiêu, có phải mày trộn hai chữ thận trọng này vào trong đĩa mứt quả rồi ăn hết luôn rồi không? Đình Kha đại phu hơi nghi quặc chuyện ánh mắt đến trên người của tôi, nhưng cũng như A Nguyệt, mặt trong kinh ngạc. Ờ, cũng cảm thấy tôi giống người nào đó sao? Tôi lúng túng nói. Đình Kha đại phu, chào chú, tôi tới thay chị gái tôi tìm đại phu. Đình Kha đại phu lại chậm rãi đứng lên. Chú, trông chú nho nhã như vậy, kết quả hình như là có chút kích động hơn A Nguyệt, ánh mắt của chú cũng phím hồng. Chú ấy khóc cái gì chứ? Tôi nói, Đình Kha đại phu. Đình Kha đại phu chậm rãi nói, A Chiêu. Tôi kinh ngạc nói, sao chú biết tên tôi là A Chiêu? Đình Kha đại phu sững sờ, lập tức nói, A Chiêu, em thực sự là A Chiêu. A Nguyệt đưa tay kéo ống tay áo của chú một cái. Nếu thật sự là Hứa cô nương, sao tuổi có thể nhỏ như vậy? Huống chi 14 năm trước cô ấy thật sự là... Đình Kha đại phu dường như hoàng hồn, gật gật đầu với A Nguyệt, lại nhìn về phía tôi. Cháu nói cháu tên A Chiêu à? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Đến từ đâu? À, tên đầy đủ của tôi là Ngải Trác Ninh Chiêu, chỉ là bạn bè đều gọi tôi là A Chiêu. Năm nay tôi 14 tuổi, là người tộc Thác Thác. Tôi hơi lúng túng giải thích lai lịch của chính tôi. Lúc mà Đình Kha đại phu nghe thấy 14 tuổi, dường như là vô cùng chấn kinh. Nhưng mà sau đó chú lại cười cười nói, tộc Thác Thác à, xem ra em không chịu sinh ở Vũ Quốc. Tôi nói, à, chú đang nói cái gì vậy? Tôi dừng lại một chút rồi nói, A Chiêu mà mọi người nói kia rất là giống tôi sao? Tôi chỉ vào mắt mình, là mắt giống. Tài chỉ xuống một chút, hay là mũi giống, lại xuống một chút nữa, hay là miệng giống. A Nguyệt cười lắc đầu, không, cháu thật sự rất giống cô ấy, nhưng tính tình không giống lắm, cháu hoạt bát hơn cô ấy. Kia Đình Kha đại phu lại nói, A Chiêu trước kia cũng thế này. A Nguyệt kinh ngạc nói, thế à? Đình Kha hoài niệm cười cười, ừ, con bé và A Chiêu thật sự rất giống, quả thật chính là A Chiêu 14 tuổi, hoặc nói trước khi A Chiêu tiến cung cũng thế này. A Nguyệt khó chịu nói, thế nhưng về sau, ôi không có nói chuyện này nữa. Tôi nghe họ nói chuyện, nghe mà chẳng hiểu ra sao. Tôi chỉ biết tôi rất giống một người, tên cũng giống, người ấy trước kia tính cách giống tôi, về sau hình như trở nên rất im lặng. Ờ, trước khi tiến cung, chẳng lẽ người kia là cung nữ gì đó à? Tôi nghi hoặc hỏi, vậy xin hỏi A Chiêu ấy bây giờ ở nơi đâu? Tôi rất muốn nhìn xem người dáng dấp giống tôi là như thế nào. Đình Kha đại phu sững sờ, lập tức lắc đầu, con bé 14 năm trước đã mất rồi. À, tôi giật nảy mình, thấy thần sắc của Đình Kha đại phu rất đau thương, vội vàng nói, xin lỗi, tôi không biết. Ôi, sớm biết thế tôi đã không hỏi, thật sự là chuyện xấu khơi lòng hiếu kỳ. Đình Kha đại phu lại lắc đầu nói, không có gì, người chết không thể phục sinh, lúc trước khó mà tiếp nhận, bây giờ thì hơn 14 năm, quay người như tức thì, giờ cũng có thể tâm bình khí hòa mà nhắc đến. Vậy ư? Nhưng mà lúc chú thấy tôi, rõ ràng suýt là có chút nữa, chú đã khóc đó. Tôi lẳng lặng nhìn chú. Đình Kha đại phu nhìn tôi một lúc cười nói, làm sao vậy? Tôi lắc đầu nói, ờ, không có gì, nhưng mà đã thế tôi có thể lại mạo muội hỏi một chút hay không? Cô ấy làm gì vậy? Cô ấy sao lại chết vậy? À, mà nếu chú không muốn trả lời, có thể không cần trả lời. Đình Kha đại phu cười cười, cũng không ngại mà nói: "Cháu đến thay chị cháu tìm đại phu có đúng không?" "À đúng rồi." Tôi vỗ vỗ đầu mình. "Chị tôi, chị ấy rất là không quen thời tiết." Đình Kha nói: "Ừ, trước tiên cháu ở đây chờ một lúc, ta xem hết bệnh cho bệnh nhân này, sẽ cùng cháu đi đến chỗ của chị cháu." Lúc này tôi mới phát hiện còn có một bệnh nhân đáng thương bị phơi bên ngoài bình phong lâu thật là lâu. Ấy thật sự là ngại quá. Đình Kha đại phu rất mau là xem bệnh xong, đi theo tôi về nhà trọ. Nơi này cách khách sạn cũng không có xa lắm, chỉ là trước đó tôi cứ đi loạn đường phòng lại xa hơn nhiều. Đình Kha đại phu cùng tôi đến nhà trọ, mẫu thân rất lo lắng nói: "Sao mà đi lâu thế mới trở về?" Tôi còn chưa nghĩ ra từ, Đình Kha đại phu liền thay tôi nói: "Ngại quá, là tại hạ xem bệnh cho những người khác cho nên mới trễ nãy." Mẫu thân gật gật đầu để Đình Kha đại phu xem bệnh cho chị. Đình Kha đại phu nói chị không có bệnh gì nặng, chú bóc mấy vị thuốc thuyết phục nói uống thuốc rồi sẽ rất nhanh sẽ tốt thôi. Thế là tôi lại lần nữa xung phong nhận việc đi cùng để bóc thuốc. Trên đường, Đình Kha đại phu chủ động nói cho tôi nghe về một A Chiêu khác. Ra khi cô ấy rất trẻ đã mất rồi, mà lại là nhiễm bệnh chết, thật sự là quá đáng tiếc. Tôi nói: "Vậy Đình Kha đại phu, y thuật của chú cao minh như vậy, sao không cứu cô ấy vậy? Tôi cảm thấy chú rất là coi trọng cô ấy mà." Đình Kha đại phu cười cười, nhưng xem ra lại có nỗi buồn vô cớ. "Ta muốn cứu em ấy, đáng tiếc em ấy không cho." "À, tôi càng không thể hiểu nổi, sao lại có người được sống sót mà lại không chịu nhỉ?" Nhưng mà Đình Kha đại phu hiển nhiên không muốn nhiều lời về vấn đề này, tôi không thể làm gì khác hơn mà nói: "Đình Kha đại phu, cô ấy là gì của chú thế?" "Sư muội của ta." "À, tôi càng thêm không hiểu. A Chiêu kia cũng là đại phu, so với cô ấy không thể cứu trị cho mình chứ?" "Đương nhiên, tôi vẫn còn rất thức thời không hỏi vấn đề này." Đình Kha đại phu mỉm cười hỏi: "Mọi người ở tộc Tháp Tháp đến trấn Nham Khê đường xá dài như vậy tới làm cái gì thế?" "À, kỳ thật không nói gạt chú, cha của tôi là vương của tộc Tháp Tháp chúng tôi, chỉ là tộc Đại Lang đến quấy rối chúng tôi, cha hy vọng hoàng đế phụ quốc hỗ trợ, nhưng mà hoàng đế phụ quốc hình như là không thích đánh trận." Tôi lắc đầu. Đình Kha đại phu nói: "Ừ, vốn hắn ta rất là thích xâm lược và giết chóc, thế nhưng mà giờ thì hắn không thích chút nào." "Ai, vị hoàng đế kia à, cũng từng thích đánh trận ư?" Tôi giật mình hỏi: "Vậy sao ông ta thay đổi thế này?" Đình Kha đại phu mỉm cười nói: "Về sau cháu sẽ biết. Vậy lần này mọi người tới là đến xin hắn hỗ trợ à?" "Đúng ạ, cha dẫn theo tôi và chị, hy vọng tôi hoặc chị có một người được vị hoàng đế kia nhìn trúng, sau đó gả cho ông ta. Như vậy vị hoàng đế kia sẽ giúp chúng tôi, những người khác cũng không dám quấy rầy Tháp Tháp chúng tôi. Nhưng vừa rồi chú cũng nhìn thấy, chị của tôi xinh đẹp như vậy, hoàng thượng nhất định sẽ chọn chị." Tôi cười ha hả nói. Đình Kha đại phu lại dừng bước nói: "Gả cho hắn ta?" Tôi nói: "Đúng, làm sao ạ?" Đình Kha đại phu nhìn tôi rồi nói: "Nếu như ta nói cháu và chị đi gặp hắn, hắn nhất định sẽ chọn cháu. Vậy cháu muốn đi kinh thành, muốn làm phi tử không?" Tôi nghi ngờ nói: "Nhất định sẽ chọn cháu à? Làm sao có thể chứ, chị xinh hơn tôi rất là nhiều như vậy mà." "Không, hắn nhất định sẽ chọn cháu." Đình Kha đại phu thở dài: "Huống chi cháu đẹp hơn chị nhiều." Tôi nhìn Đình Kha đại phu rất không hiểu. Chẳng lẽ thẩm mỹ của người phủ quốc và thẩm mỹ Tháp Tháp khác biệt ư? Đình Kha đại phu cười lắc đầu nói: "Cháu nghĩ thế nào? Cháu có nguyện ý làm phi tử hay không? Nếu như cháu không muốn, cháu có thể xin cha mẹ cháu không nên đi. Cháu cũng có thể ở lại chỗ này của ta, ta có thể dạy cháu y thuật, thế nào đều được. Chỉ là đừng làm chuyện cháu không muốn làm." Đình Kha đại phu mặc dù là cười, nhưng mà tôi nghe ra đau thương và kiên định của chú. "Nếu như tôi muốn làm chuyện không tình nguyện, chú sẽ vì vậy mà liều tất cả, chỉ để tôi làm chuyện mình muốn làm." Hình như tôi hiểu ra cái gì đó. Tôi nói: "Chị gái A Chiêu kia làm rất nhiều chuyện cô ấy không muốn làm ư?" "Ừ, mấy năm cuối cùng cuộc đời em ấy đều trôi qua như thế. Em ấy cũng vì vậy mà chết." Đình Kha đại phu nhắm lại hai mắt rồi nói: "Cho nên ta không hy vọng cháu dẫm lên vết xe đổ đó." Tôi nghĩ ngợi nói: tôi không có gì mà có nguyện ý hay không. Nếu như vị hoàng đế kia thật sự chọn tôi, gả cho ông ta có thể để cho tộc nhân bình an mỹ mãn mà sống, tôi cảm thấy chưa chắc là không thể. Huống chi phụ quốc đẹp như vậy, tôi nguyện ý ở lại nơi này. Đương nhiên tôi phải được thường về Tháp Tháp nữa. Đình Kha đại phu nhìn tôi lẳng lặng mà nói, cháu và em ấy thật sự rất là giống nhau như đúc. Tôi nói, à, cô ấy cũng quà thân sao? Đình Kha đại phu lắc đầu, em ấy giống như cháu, vì tộc nhân mà làm rất nhiều chuyện, đáng tiếc cuối cùng đều thất bại. Tôi giật nảy cả mình rồi nói, cô ấy cũng là người dân tộc Du Mục à? Ôi cha, tôi và cô ấy đích thực là quá giống nhau. Đình Kha đại phu nói, ừ, ta có thể nói cho cháu nghe, cháu sẽ bị hoàng đế chọn trúng cũng bởi vì em ấy. Tôi cái hiểu cái không. Thế à? Ờ, vậy tôi hỏi chú, nếu như chỉ có một mình chị đi, ông ta sẽ chọn chị sao? Hẳn là sẽ không. Đình Kha đại phu lắc đầu, cháu không biết sao, mười mấy năm qua hoàng đế đều không có nạp phi. Là bởi vì A Chiêu kia sao ạ? Ừ. Tôi nghĩ ngợi rồi nói, bất kể thế nào tôi cũng muốn đi xem trước, tôi hy vọng có thể trợ giúp tộc nhân. Hơn nữa không biết vì sao, nghe chú nói như vậy tôi rất muốn đi xem vị hoàng đế kia. Đình Kha đại phu cũng không có ngăn cản tôi, chú cười cười nói, ừ, đi đi, đó đại khái cũng đã định sẵn rồi. Ta luôn ở trấn Nham Khê, nếu ngày nào cháu có việc có thể sai người đưa tin, ta nhất định sẽ lập tức đi kinh thành. Nếu cháu muốn rời đi, đến chỗ của ta, ta sẽ tiếp đãi cháu mọi lúc. Tôi thụ sủng nhược kinh nói, tạ ơn. Ấy, vậy tôi có thể mạo muội hỏi chú một vấn đề cuối cùng không? Ừ. Chú có phải cũng thích A Chiêu cô nương kia không ạ? Đình Kha đại phu cười nói, không phải là thích. À, tình cảm của ta và A Chiêu không phải như thích hay là yêu có thể khái quát. Em ấy là người trọng yếu nhất của ta. Đình Kha đại phu xem ra có chút phiền muộn, song chú rất nhanh lại cười, nhưng bây giờ người quan trọng nhất bên cạnh ta là A Nguyệt. À, ta đã từng không biết gì mất đi A Chiêu, nhưng về sau ta nghĩ rõ ràng đó là chính em ấy lựa chọn. Em ấy cũng hy vọng tôi sống sót, không muốn sống trong bóng tối của em ấy. Tôi rất cố gắng làm, đồng thời cùng A Nguyệt sinh sống. Có lẽ là ta làm quá tốt cho nên cháu đã xuất hiện. Chú cười cười với tôi, tình cảm của ta và A Chiêu quả rất khó nói rõ ràng, nhưng đối với cháu, ta coi như là con gái của ta. Tôi cạn lời mà nói, nào có người nhận loạn con gái chứ, huống chi tụi của chú không lớn, con gái gì chứ, quá lắm. À, tôi gọi chú là sư phụ có được không? Không phải chú nói có thể dạy tôi học y sao? Vì sao nếu có cơ hội tôi có thể tìm chú học y? Đình Kha đại phu ngẩn người, lập tức rất là vui vẻ bật cười. Được, sư phụ thì sư phụ. Lúc mà tôi rời trấn Nham Khê, sư phụ Đình Kha đứng ở bên ngoài trấn, đưa mắt nhìn chúng tôi rời đi. Tôi thăm dò qua rèm, vất tay với thầy, sư phụ gặp lại sau còn nhất định sẽ về thăm thầy. Ừ, sư phụ chờ con. Thầy cười nói, à, mà sao tôi cảm thấy có chút quen thuộc nhỉ? Phảng phất như là có một thời khắc, một nơi nào đó tôi đã từng giống sư phụ Đình Kha, đứng tại chỗ đưa mắt nhìn người rất quan trọng với mình rời đi. Chúng tôi lại một lần nữa lên đường, rốt cuộc thuận lợi đến kinh thành. Vốn cho rằng ở kinh thành rất nhanh là có thể trông thấy vị hoàng đế kia. Ai mà biết vị hoàng đế Vũ Quốc kia, mặc dù nhìn như là bình dị gần gũi, lại cũng không thích triệu kiến người khác. Chúng tôi chờ ở dịch trạm rất lâu, đợi đến mức mà A-Lam cũng bắt đầu phát cáo, mới rốt cuộc có thể vào cung diện thánh. Trong mấy ngày nay, rất nhiều người biết ý đồ của chúng tôi đến, đều có đến ngó chúng tôi. Bọn họ thấy tôi và A-Lam nhau nhau lựa chọn lấy lòng A-Lam. Tôi cũng lại chẳng có thất vọng, chỉ có thể nói xem ra thì thẩm mỹ của người Phủ Quốc và người tộc Tháp Tháp là giống nhau như đúc. Chỉ có sư phụ Đình Kha và chị gái A-Chiêu kia quan hệ khác biệt, cho nên mới cảm thấy tôi xinh đẹp hơn A-Lam. A-Lam nhận được rất nhiều món quà nhỏ, đều là thứ mà chúng tôi chưa bao giờ thấy qua. Thỉnh thoảng cho tôi mượn chơi một hai ngày, thỉnh thoảng khí phái nói, nếu về sau chị lên làm hoàng hậu, những vật này tôi muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. A-Lam thật sự là rất có ưu thế làm hoàng hậu. Tôi nhìn A-Lam nội tâm dâng lên có chút ao ước. Cuối cùng đã đến ngày diện thánh, chúng tôi bị dẫn vào hoàng cung Vũ Quốc. Hoàng cung Vũ Quốc thực sự rất phong độ, trường cột chạm trổ, tường đỏ, ngói đỏ, giống như là bức tranh hào khí vạn trượng. Người có thể ở lại nơi này như vậy, đồng thời quản lý Vũ Quốc thật sự rất là lợi hại. Tôi nghĩ đến lời của Đình Kha sư phụ nói, nội tâm không khỏi có chút thấp thỏm. Lại nhìn A Lam, quả nhiên chị cũng bị cảnh trí thế này khiến cho rung động. Cẩn thận nhìn đông, nhìn tay, từng ly từng tí, lại rất thu mình, không chịu thể hiện ra ngoài. Chúng tôi chờ chốc lát ở cửa thư phòng của hoàng đế, thị vệ cạnh hoàng thượng, một người công công tên là Đồ Hải ra nghênh tiếp chúng tôi. Ông ta treo lên ý cười, khuyên vài câu cùng phụ dương. Ánh mắt lục soát trên người của tôi và A Lam, sau đó đột nhiên dừng lại ánh mắt, không thể tin mà nhìn tôi, miệng lẩm bẩm nói: "Giống, thật sự là quá giống." Phụ dương và mọi người đều không rành cho lắm, chỉ có tôi biết ông ta đang nói cái gì. Cũng may đây chỉ là câu nhạc điệm, chúng tôi rất nhanh lại được đưa vào thư phòng. Trước khi chúng tôi tiến cung, phụ dương đã dặn dò rất nhiều vấn đề. Đầu tiên chính là đi vào lập tức quỳ xuống, cung cung kính kính cúi đầu chờ hoàng đế nói bình thân, chúng tôi mới có thể đứng lên. Thế là tôi ghi khắc điều này mãi. Cửa thư phòng mở, chúng tôi đi mấy bước vào bên trong. Tôi đang chuẩn bị quỳ xuống, lại giống như là bị mê hoặc, lén lén ngẩng đầu liếc mắt nhìn sau bàn đọc sách. Ngược ánh sáng, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ minh hoàng ngồi ở đó. Trong tay chàng cầm tấu chương, lông mày hơi chau, ngũ quan anh tuấn mà cứng rắn. Chàng không có râu dài như phụ dương, chàng thậm chí căn bản không lớn tuổi giống như A Lam nói. Đúng, chàng và các dũng sĩ tộc Tháp Tháp cường tráng khỏe mạnh, trẻ tuổi kia hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần liếc mắt chàng một cái, bạn sẽ có thể cảm nhận được, hình như là chàng trải qua rất nhiều gian nan vất vả, nhưng mà chàng vẫn chưa bị điều này đánh ngã. Chỉ là trong dòng thời gian dài dằng dặc, lắng động, trông càng có vẻ u buồn mà có vận vị. Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào như vậy. Chàng so với sư phụ Đình Kha còn đẹp hơn. Không, chàng và sư phụ Đình Kha là hai người hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà tôi nhìn chàng cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Sự quen thuộc kia cũng không phải như đối với sư phụ Đình Kha muốn bổ nhào vào trong ngực thầy mà nũng nịu quen thuộc, mà là có một chút đau lòng, có một chút do dự, lại có một chút yêu thương. Đó là yêu thương sao? Kìm lòng không đặng, muốn cứ nhìn chàng, muốn đưa tay vuốt lên lông mày của chàng nhăn lại, muốn ngồi ở bên cạnh chàng lặng lặng thay chàng mài mực. Có lẽ bất luận ai bị nhìn như vậy đều sẽ có cảm giác. Chàng vốn đang đọc tấu chương lại hơi ngẩng đầu, ánh mắt vừa hay đối đầu cùng tôi. Sau đó tôi phát hiện chàng cũng sửng sốt, tấu chương trong tay nhẹ nhàng rơi xuống, phát ra tiếng vang nhỏ. Phụ dương và mọi người đã sớm quỳ xong, phát hiện tôi mãi không có quỳ xuống, không ngừng kéo vái của tôi lấy lại tinh thần, cúi đầu xuống, định quỳ xuống. Nhưng mà vị hoàng đế kia đã đứng lên, vòng qua bàn đọc sách lớn, đến thẳng trước mặt của tôi. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông cao hơn tôi không ít này. Chàng vĩ ngạn như núi, không giống phụ dương có cái bụng to một chút nào. Tôi nhìn ánh mắt của chàng, không sợ một chút nào, cho dù thoạt nhìn chàng kích động như vậy, thậm chí hai mắt đã phím hồng. Tôi không sợ, tôi chính là không sợ. Tôi biết chàng sẽ không tổn thương tôi. Sau đó chàng bỗng nhiên vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Ấy là một cái ôm như thế nào không phù hợp với chàng chút nào. Chàng cẩn thận như vậy, như vậy sợ hãi, như vừa dùng lực tôi liền sẽ không còn nữa. Tôi lại bật cười. Chàng lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng không biết vì sao tôi cảm thấy chàng rất là tuổi, rất tuổi thân, giống như là một đứa bé. Tôi cũng nhẹ nhàng ôm lấy chàng. Điều này thật ra rất khiến cho người ta xấu hổ, nhưng tôi không cảm thấy như vậy chút nào. Dường như chuyện này tôi đã làm rất nhiều lần vậy. A Lam không thể tin mà nhìn tôi và chàng, như không hiểu được sao vừa thấy mặt tôi và hoàng thượng bèn ôm nhau. Chị nói: "A Chiêu." A Lam lúc đó khiến cho hoàng thượng hoàn toàn sửng sốt. Chàng hít một hơi thật sâu, thả tôi ra, hai tay lại vẫn cầm lấy cánh tay của tôi. "Nàng tên là A Chiêu à?" "Tôi tên là Ngải Trác Ninh Chiêu, nhũ danh là A Chiêu." Tôi nhái nhái mắt, ngoan ngoãn mà trả lời. Chàng tiếp tục hỏi tôi: "Nàng bao nhiêu tuổi rồi?" 14. Chàng nhắm mắt lại rồi nói: 14. Đích thật là 14 năm. Chàng bỗng nhiên thả tôi ra, quay người nói với cha: "Tháp Tháp Vương, đây là con gái của ông à?" "Bẩm hoàng thượng, đây là con gái nhỏ của tôi." "Tốt, tốt lắm. Trẫm cảm tạ ông. Ông cần trẫm viện trợ đánh bại tộc Đại Bang có đúng không? Lát nữa trẫm sẽ an bài binh mã. Chỉ là A Chiêu nàng ấy..." Cha lập tức kịp phản ứng nói: "Con gái nhỏ của tôi có thể được hoàng thượng nhìn trúng, quả thật là phúc khí của nó. Nếu như hoàng thượng nguyện ý, có thể đặt vào hậu cung." Cha nhìn tôi một cái, ánh mắt rất là không nỡ. Hoàng thượng lại lắc đầu: Ta không ép buộc A Chiêu." Tôi kinh ngạc mà nhìn chàng, chàng cũng nhìn về phía tôi, vậy mà nở một nụ cười nhàn nhạt. "Trước tiên nàng ở lại hoàng cung có được không? Ta sẽ không ép buộc nàng bất cứ chuyện gì, chỉ cần bên ta là được. Nếu như ngày nào mà nàng nguyện ý, ta sẽ cưới nàng." Tôi lẳng lặng nhìn chàng rồi nói: "Sao ngài nói chuyện với tôi không có dùng trẫm?" Chàng vậy mà cười rồi nói: "Vấn đề giống nhau như đúc, sao nàng sẽ biết? Hoàng thượng giữ tôi ở lại hậu cung, cha và mẹ đương nhiên là đồng ý." A Lam hình như là khá giận, ánh mắt nhìn tôi cũng tràn ngập oán hận. Nhưng tình hình thế này tôi cũng không biết nên nói gì với A Lam, hình như nói cái gì cũng sai. Thế là tôi không thể làm gì khác hơn là trầm mặc. Vừa quay đầu bèn thấy hoàng thượng vẫn nhìn tôi, ánh mắt thật sự dịu dàng, giống như là muốn chảy ra nước. Thế nhưng chàng đang xuyên qua tôi, nhìn một A Chiêu khác, có đúng không? Không biết vì sao tôi có hơi chua xót trong lòng. Từ ngày đó về sau, tôi ở lại hoàng cung, quần áo xinh đẹp, trang sức hoa lệ, còn cả phong quan đặc biệt của phụ quốc. Trước đó tôi muốn hoàng thượng sẽ liên tục không ngừng mà tặng tôi, chàng luôn nhìn tôi, chỉ cần nở nụ cười chàng cũng sẽ rất là vui vẻ. Tôi luôn luôn không nhịn được nghĩ, trước kia A Lam cũng được mấy cậu con trai khác yêu chiều như vậy sao? Ra thật sự có người cũng sẽ đối tốt với tôi như vậy. Tôi đã từng nói, chỉ cần nghĩ đến đây, thế giới này có khi có người đang chờ tôi sẽ tràn ngập dũng khí. Mà bây giờ tôi cuối cùng đã gặp được người này, mặc dù người mà chàng thích là một A Chiêu khác, nhưng cũng thôi nhỉ. Tôi nhịn không được, vẫn hỏi chàng chuyện liên quan đến A Chiêu kia. Tôi nói: "Hoàng thượng..." Chàng ngắt tôi nói: "Ta nói rồi, nàng có thể gọi ta là Trung Trần hoặc là A Trần." Tôi nghĩ ngợi nói: "Trung Trần, tôi có thể hỏi ngài một vấn đề hay không?" "Ừ, ngài có thể nói một tí chuyện của A Chiêu kia không?" Chàng như hơi kinh ngạc: "A Chiêu kia? Thật ra lần này tôi đến phủ quốc, lúc mà đi ngang trấn Nham Khê, biết một người tên là Đình Kha, tôi quan sát được nét mặt của chàng." Quả nhiên chàng rất là kinh ngạc. Tôi tiếp tục nói: "Sau đó thầy nói tôi biết một số việc. Tôi biết tôi và một chị gái tên là A Chiêu khác trông rất là giống nhau. Thầy cũng nói với tôi, nếu như ngài trông thấy tôi, nhất định sẽ lựa chọn tôi, bởi vì A Chiêu kia, có đúng không ạ?" "Hoàng thượng..." "Không đúng, là Trung Trần." Chàng nhìn tôi không nói gì. Tôi có hơi xấu hổ nói: "Ai, nếu như ngài không muốn nói vậy thôi. Mỗi người đều có câu chuyện mà mình không muốn đề cập." Nhưng Trung Trần lại nói: "Không có gì, ta có thể kể nàng nghe. A Chiêu, nàng ấy là một cô gái rất tốt, cũng là đã từng là hoàng hậu." Tôi giật nảy mình nói: "Hoàng hậu ư?" "Ừ." Chàng cười cười: "Ta và nàng ấy rất yêu nhau. Đáng tiếc về sau có rất nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm. Cuối cùng nàng ấy vì ta sơ sẩy mà chết." Mặc dù ngữ khí của chàng nhẹ nhàng như vậy, dù chuyện này đã qua 14 năm. Sau đó tôi nhìn Trung Trần, chàng cúi đầu. Nói đến đây trong lòng tôi đã cảm thấy rất là đau, rất đau. Tôi nói: "Ngài rất đau lòng có đúng không?" Chàng ngẩng đầu nhìn tôi: "A Chiêu trước khi chết đã nói, nếu có kiếp sau, nàng ấy không hy vọng gặp lại ta. Nàng ấy nói đời trước nàng ấy không hối hận, lại hy vọng kiếp sau không như vậy nữa." Ngài cảm thấy tôi là cô ấy sao? Tôi lặng lặng mà nhìn chàng, nói không rõ tôi hy vọng câu trả lời như thế nào. Trung Trần lắc đầu: "Nàng nói đúng là đúng, nàng nói không đúng thì là không đúng." Tôi lại do dự, chính tôi cũng không biết rốt cuộc tôi là nghĩ như thế nào. Thế là tôi nói: "Ngài có thể kể nhiều cho tôi nghe chuyện xưa của hai người một chút không?" Trung Trần đồng ý. Từ khi tôi vào ở hoàng cung, phần lớn thời gian Trung Trần đều ở bên tôi. ngoài đọc tấu chương, xử lý quốc sự, cơ hội chàng đều làm bạn với tôi. Cũng bởi vậy, chẳng bao lâu tôi liền biết chuyện của Trung Trần và chị gái tên là Hứa Bích Chiêu kia. Câu chuyện này mở đầu rất lãng mạn, xảy ra như là tình yêu tôi mong đợi nhất, quá trình lại bắt đầu chuyển tiếp đột ngột, đến kết thúc khiến cho người ta thương tâm không thôi. Nhắc đến cô ấy, Trung Trần luôn dùng ngữ khí rất là hoài niệm. Tôi cũng không cảm thấy có gì, dù sao nếu đã trải qua nhiều như vậy, dù thế nào cũng sẽ khó mà quên đi được. Nước mắt của chàng vì cô ấy mà chảy, nếp của chàng nhăn vì cô ấy mà có. Bởi vì cô ấy, chàng có rất nhiều thay đổi. Tôi nghĩ nếu như tôi không phải Hứa Bích Chiêu, vậy tôi cũng mãi mãi không sánh bằng Hứa Bích Chiêu. Nhưng chỉ là tôi ở trong hoàng cung như vậy thôi, Trung Trần ở bên tôi, thế mà tôi liền rất là thỏa mãn. Thỉnh thoảng tôi sẽ có chút ít ao ước với Hứa Bích Chiêu, như trước kia tôi ao ước với A Lam vậy. Nhưng tôi cũng không có đố kỵ, bởi vì tôi biết rất nhiều chuyện ngay từ đầu chính là đã định. Có đố kỵ cũng đố kỵ không nổi. Vốn tôi cho là thời gian sẽ luôn trôi như thế, đến khi tôi gặp phải một người đại tướng quân từ trở về nơi biên tái Long Thần. Ngày ấy tôi học con gái phụ quốc thiêu một cái hầu bao, hứng thú bừng bừng chạy tới thư phòng tìm Trung Trần. Kết quả vừa hay gặp tướng quân đi ra từ thư phòng. Hắn vốn cũng chẳng nhìn tôi, trực tiếp lướt qua bên cạnh tôi. Mặc dù tôi không biết hắn là ai, nhưng cũng không quan tâm thêm. Nhưng bỗng nhiên hắn quay người, không thể tin mà giữ chặt tay của tôi. Tôi giật nảy mình, trông thấy ánh mắt của hắn, nội tâm kinh quản nghĩ, không thể nào, Hứa Bích Chiêu này thật là, chẳng lẽ người này cũng là người thích cô ấy sao? Vị tướng quân kia nhìn tôi chằm chằm rồi nói, yêu nữ. Tôi a một tiếng. Hắn buông lỏng tay, nhắm chặt hai mắt, dường như đang hít sâu, mãi sau nói, không thể nào, cô không phải là cô ta, 14 năm trước cô ta đã chết. Tôi nói, ngài nói Hứa Bích Chiêu sao? Tôi quả không phải là cô ấy. Hắn không còn nhìn tôi, quay người liền rời đi. Tôi không hiểu sao mà đi thư phòng đưa hầu bao cho Trung Trần. Chàng xem ra rất là vui vẻ, sờ sờ đầu của tôi. Tôi thích chàng sờ đầu tôi, cảm giác rất là cưng chiều. Sau đó tôi nói với chàng chuyện vừa rồi, hỏi chàng người kia là ai. Trung Trần yên lặng một lát rồi nói, hắn tên là Long Thần, là đại tướng quân biên viễn. Năm đó hắn và thị nữ của A Chiêu mến nhau. Thì người phụ nữ kia đâu ạ? Chết cùng một ngày với A Chiêu rồi. Hơn nữa, Trung Trần dừng chủ đề lại, hình như có chút áy náy. Chàng nói, ban đầu là ta đồng ý để hắn và thị nữ của A Chiêu bên nhau, cuối cùng lại làm hại Long Thần đau lòng khó chịu. Hai người, một là Cửu Ngũ Chí Tôn, một là đại tướng quân, đều đứng trên chúng sinh. Thế nhưng vì sao hai người đều không vui? Nếu như chỉ là muốn bên nhau, chàng yêu em yêu chàng, chẳng phải có thể sao? Vì sao lại trở nên phức tạp như vậy? Tôi cao mày không hiểu nói. Trung Trần mỉm cười nói, ừ, quả không nên trở nên quá phức tạp, nàng cứ thế này là được. Rất nhiều chuyện không cần suy nghĩ quá nhiều. Tôi gật đầu nói, vậy Long tướng quân kia có phải về sau hắn sẽ trở lại kinh thành không? Trung Trần lắc đầu, mấy ngày nữa hắn lại xuất phát đi biên tái. Qua thật là vất vả. Ta hy vọng hắn ở lại, nhưng hắn khăng khăng muốn đi biên tái. Vì sao ạ? Tôi nghi ngờ nói, hoàn cảnh biên tái tất khổ hơn là kinh thành nhiều. Trung Trần nghĩ ngợi nói, ngắm sao. Tôi nói, hả? Chàng cười cười nói, ta và nàng đi ngự qua viên đi một chút đi. Lần trước không phải nàng nói chưa nhìn thấy mẫu đơn sao? Mấy ngày nay chắc nở rồi. Tôi lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, liên tục nói được. Về sau trước khi Long tướng quân rời đi, tôi lại đụng phải hắn một lần nữa. Tôi không nhịn được, ngăn hắn lại hỏi. Hoàng thượng nói mỗi lần ngài đều tự động xin đi giết giặc để đóng giữ biên tái, ngoài bảo vệ quốc gia, hay là vì ngắm sao ư? Chuyện đó tôi hơi không rõ. Trong kinh thành không có sao à? Long tướng quân nhìn tôi một lát rồi nói, ta đang chờ một người. Tôi nói, ai ạ? Long tướng quân chợt cười. Ấy là tôi lần đầu nhìn thấy hắn cười. Lúc trước hắn nhìn tôi đều là một khuôn mặt thối, như tôi nợ hắn rất nhiều tiền ấy. Hắn nói, hoàng thượng đã đợi được cô, ta nghĩ em ấy nhất định rất nhanh thôi cũng sẽ xuất hiện. Tôi ngẩn người nói, ngài cũng cảm thấy tôi là Hứa Bích Chiêu à? Quan trọng lắm à? Hắn thế mà hỏi lại tôi không hiểu chút nào. Vậy không quan trọng sao ạ? Tôi không biết trả lời như thế nào. Chung Trần là người đàn ông tôi chưa từng gặp bao giờ. Chàng kiên nghị mà nho nhã đối với tôi lại vô cùng tốt. Lúc gặp chàng lần đầu tiên, tôi đã rất thích người này. Về sau ở bên nước chảy thành sông. Chàng dịu dàng, chàng quan tâm, cái gì ở chàng cũng tốt. Nói thực ra, làm sao tôi có thể không thích người như vậy chứ? Dù rằng thật sự những thứ này đều không phải chàng cho tôi. Dù là lúc chàng nhìn tôi nhớ đến chính là Hứa Bích Chiêu. Tôi nói đương nhiên thích. Thế nhưng người chàng thích là Hứa Bích Chiêu. Long Tướng Quân nói, dù cô có phải là Hứa Bích Chiêu hay không, Hứa Bích Chiêu cũng đã chết rồi. Ròng rã 14 năm, cô cảm thấy rất là ngắn sao? Tôi lúng túng nhắc nhở hắn, tôi mới có 14 tuổi. 14 năm thật sự quá dài. Hắn thở dài, cô rối rắm với ngày ấy chuyện rốt cuộc có phải là Hứa Bích Chiêu hay không, rồi người hoàng thượng yêu chính là không phải là cô, thì chẳng bằng tuân theo nội tâm của mình. Rất nhiều chuyện bỏ lỡ một khắc chính là cả một đời. Nói xong những lời này, Long Tướng Quân cũng không quay đầu lại mà rời đi. Bóng lưng của hắn trông ra rất là cô đơn. Tôi phiền muộn vào thư phòng, lặng lặng ngồi bên cạnh của Chung Trần. Chàng thấy tôi đến, đưa sờ sờ đầu tôi, sau đó một tay cầm tay tôi, một tay khác lật tấu chương. Tôi không nói một lời, ngoan ngoãn bên chàng. Nhìn dáng vẻ chàng nghiêm túc đọc tấu chương, nghĩ đến lời của Long Thần vừa mới nói, tôi có phải là Hứa Bích Chiêu hay không, rất quan trọng sao? Không quan trọng sao? Tôi kìm không đặng mở miệng. Chung Trần, chàng nhìn về phía tôi, lặng lặng chờ tôi mở miệng. Tôi nói, trước đó ngài từng nói, tôi nói tôi là Hứa Bích Chiêu, tôi chính là Hứa Bích Chiêu có đúng không? Vẻ mặt của Chung Trần kinh ngạc, vậy bây giờ em nói em là Hứa Bích Chiêu có được không? Không quan tâm thật sự em có phải là cô ấy hay không? Em chính là Hứa Bích Chiêu có được không? Tình yêu của ngài cho Hứa Bích Chiêu, hoài niệm với Hứa Bích Chiêu, ái nái với Hứa Bích Chiêu, điều cho em có được không? Không biết gì, những chuyện kia em cũng đều không trải qua cùng ngày. Nhưng mà ngài xem, ngài đẹp trai như vậy, sức khỏe như thế, về sau nhất định có thể sống cực kỳ lâu, cuộc đời dài như vậy, em giúp ngài có được không? Tôi nói xong một mạch, cơ hồ không dám nhìn Chung Trần. Nhưng mà một khắc sau, Chung Trần bèn ôm tôi trong ngực, thân thể của chàng vậy mà đang run rẩy. Chàng nói, được, A Chiêu. Tôi đưa tay nhẹ nhàng vòng trên eo của chàng. Tôi đến từ tộc Tháp Tháp, ở nơi lạ lẫm này nhưng lại quen thuộc với hoàng cung Vũ Quốc. Ở Vũ Quốc tôi trải qua quá nhiều chuyện. Tôi biết tôi và một cô gái đã chết rất giống, từ cái tên đến tướng mạo, thậm chí là tính cách. Tôi biết cô ấy có một người sư huynh rất tốt. Tôi biết giữa cô ấy và Chung Trần từng có tình yêu. Những điều này tôi biết, đồng thời tôi nguyện ý dùng điều này để gánh vác. Mà tôi không biết là vì sao Long Tướng Quân muốn đến biên thái ngắm sao, vì sao thị nữ của Hứa Bích Chiêu lại chết, và vấn đề lớn nhất, tôi rốt cuộc có phải là Hứa Bích Chiêu hay không nhỉ? Thế nhưng mà thật ra những điều này tôi có biết hay không đều không liên quan. Giờ này, khắc này, trong ngực của Chung Trần, quả thực chân thực là tôi. Tôi tên là A Chiêu, là Ngải Trác Ninh Chiêu, cũng là Hứa Bích Chiêu. Tôi được yêu chiều là thứ quan trọng. Giữ quân tái thế tương phùng nhật, ngọc thụ lâm phong nhất thiếu niên.